Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặt chương 4, em cảm thấy người ưu tú như anh còn sẽ chú ý đến bọn họ à? Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Giang Phóng lướt qua bài viết của chương trình, giao diện liền biến thành một hot search nào đó. Hôm nay vua cọ Giang Tề đã cọ ai chưa? Sau khi nhấp vào, bên trong topic toàn là bài viết và bình luận âm thầm hoặc công khai châm chọc Giang Tề. Đây chính là giới giải trí mà em yêu thích, em thích bị mắng như vậy à, sao không nói sớm, anh cũng có thể thỏa mãn em mà. Giang Phóng ngả lưng về phía sau, lười biếng nói, hiện nay trên mạng có nhiều nghề nghiệp tạp nham như thế, thuê người mắng em mỗi ngày cũng không phải không thể. Giang Tề không nghĩ tới sẽ bị anh trai nhìn thấy những thứ này, lập tức biện hộ. Em mới không thích bị mắng, hơn nữa không phải ai cũng như vậy, trên mạng vẫn có rất nhiều người văn minh. Giang Phóng, đúng vậy, anh cũng tin rằng trên đời này người tốt nhiều hơn kẻ xấu, nhưng vì sao có người có thể đạt được cả danh lẫn lợi, nhưng em lại không thể. Điều này chứng tỏ rằng em còn chưa đủ ưu tú. Giang Tề không cho là đúng, người ưu tú cỡ nào thì vẫn sẽ có người không thích. Giang Phóng, cũng có người không thích anh, vậy em cảm thấy người ưu tú như anh còn sẽ chú ý đến bọn họ à? Giang Tề, nhưng anh cũng không cần nói thẳng ra mình ưu tú như thế đâu. Giang Tề không biết nhiều thông tin về anh trai, thời kỳ nổi loạn của cậu đến khá sớm, sau đó lại vì chuyện tạm nghỉ học để gia nhập giới giải trí mà cãi nhau không ít lần với ba mẹ Giang. Cậu biết, trong mắt ba mẹ, anh trai Giang Phóng là một người rất xuất sắc. Còn cậu chỉ là một đứa trẻ không nghe lời, bởi vì đã nghe được quá nhiều nên càng ngày cậu càng không muốn nói chuyện với họ. Có lẽ ba mẹ Giang nhận ra mỗi lần nói về anh trai thì tâm trạng cậu sẽ phản ứng mạnh nên sau này họ cũng không nhắc đến Giang Phóng trước mặt cậu nữa. Đến tận bây giờ cậu cũng chỉ biết thành tích lúc còn đi học của anh rất tốt, sau đó còn thi đậu một trường đại học loại giỏi nhưng lại không biết là trường đại học nào. Nghĩ tới đó, trong lòng Giang Tề âm thầm có chút buồn rầu. Người quay phim và nhân viên công tác không nói gì, người trước im lặng dùng máy quay ghi lại cảnh này, hình thức ở chung của hai anh em này còn thú vị hơn họ mong đợi, nhất là anh trai của Giang Tề. Tập 1 của chương trình quay tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, ekip chương trình đã thuê một ngôi nhà 2 tầng từ người dân giàu có nhất trong làng. Trước ngôi nhà có rất nhiều máy quay, nhân viên công tác thì đứng túc trực ở bên ngoài để đợi khách mời đến. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vô cùng náo nhiệt. Càng đến gần giờ chiếu thì người vào xem cũng càng nhiều, người đến đầu tiên chắc chắn là anh tôi. Chẳng bao lâu chiếc xe đầu tiên liền xuất hiện trong tầm mắt. Cửa xe mở ra, nhóm khách mời đến đầu tiên là Thư Bác Duệ và Đỗ Tử Minh. Quả nhiên là anh tôi, anh ấy lại đẹp trai hơn rồi, idol quá đẹp, còn có Tiểu Minh nữa. Tôi biết ngay là idol sẽ dẫn cậu ấy tham gia chương trình này mà trang phục Tiểu Minh mặc hôm nay đã giota chết tôi rồi. Thư Bác Duệ và Đỗ Tử Minh vẫy tay với máy quay, nụ cười của cả hai trông vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời khiến các fan trong phòng phát sóng lại hét lên một lần nữa. Hai người đi vào trong nhà dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác. Nhóm khách mời thứ hai và thứ ba đến cùng một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thứ tự là Thị Hậu Vương Hạc và chồng cô, ảnh đế Chu Đồng Lâm cùng với hai chị em nữ minh tinh Tần Khả. Nhóm phía trước đã là diễn viên gạo cội quen mặt nên dù sẽ có vài khán giả không nhớ ra tên họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt của hai người là liền nhớ tới mình đã xem những bộ phim truyền hình và điện ảnh nào do họ đóng. Mưa đạn, một, lập tức bay qua một làn sóng ký ức, không ít khán giả đều bình luận rằng mình đã xem qua phim của hai người. Nữ minh tinh Tần Khả Khả là Tiểu Hoa. Hai, đang hot nên cũng có một nhóm fan từ chung. Ba, con đường cô lựa chọn phát triển là ngự tỷ. 4. Cũng không thiếu fan nam hâm mộ, ngoại trừ Giang Tề và Giang Phóng xuống máy bay hơi trễ thì ba nhóm khách mời đều đã đến đông đủ. Mặc dù Vương Hạc và Chu Đồng Lâm không phải lưu lượng nhưng mà địa vị trong giới của họ vẫn còn trước mắt. Thư Bác Duệ cùng Tần Khả Khả chủ động bước đến chào hỏi với hai người, lại nhiệt tình giới thiệu người thân mà mình dẫn đến. Đỗ Tử Minh là em họ của Thư Bác Duệ, ngoại hình sạch sẽ tê mát, năm nay 21 tuổi, đang tham gia một show tuyển tú. 5. Đã vào được đến đêm công diễn thứ 2, xếp hạng nằm trong top 10, biểu hiện cũng không tệ lắm. Vào thời điểm này lại tham gia chương trình giải trí nổi tiếng như Cuộc Sống Ngôi Sao, không thể nghi ngờ là một cơ hội lộ mặt rất tốt, chỉ cần cậu ta biểu hiện không tệ thì chắc chắn có thể hút thêm rất nhiều người hâm mộ. Tần Khả Khả dẫn em gái Tần Viên Viên đến tham gia, người của Tần Viên Viên cũng như tên cô, vóc dáng có hơi mũm mĩm, nhưng có câu nói, mập mạp cũng là tiềm lực. 6. Nhìn chị gái cô cũng có thể thấy được tố chất của Tần Viên Viên chắc chắn không kém. Nhưng so với vẻ vui tươi nhiệt tình của Đỗ Tử Minh thì Tần Viên Viên có hơi dè dặt và ngại ngùng, thanh âm nói chuyện cũng khá nhỏ do đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình giải trí như thế này. Hiện tại chỉ còn nhóm Giang Tề chưa tới thôi đúng không nhỉ? Vương Hạc vừa cười vừa nói, chắc là cũng sắp tới rồi. Chu Đồng Lâm mỉm cười, rất có tướng phu thê với Vương Hạc. Đỗ Tử Minh khẽ nhíu mày, dù không thể hiện sự chán ghét rõ ràng nhưng nhìn là biết ngay. Cảnh này đều bị những người khác nhìn thấy. Nhưng trừ Tần Viên Viên, ai cũng là kẻ già đời lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, quan hệ của hai người như thế nào cũng không liên quan gì đến bọn họ. Trong lòng Thư Bác Duệ lại có chút không vui, trước khi tới đây rõ ràng gã đã nói với em họ rất nhiều lần, đợi sau khi chương trình lên sóng thì chỉ cần quản lý tốt bản thân là được, dù gã có làm ầm ĩ lớn cỡ nào với Giang Tề thì đó cũng là ở trên mạng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe và âm thanh bánh xe cán qua hạt cát. Một chiếc xe thương vụ màu đen có logo của chương trình đậu trên bãi đất trống ở ngoài sân. Đạo diễn, xe tới rồi. Mau lên, chỉ ống kính về phía cửa xe, chỉnh cự ly gần một chút. Giọng nói của đạo diễn có chút hưng phấn, cũng có chút mong đợi, hình như khi các nhóm khách mời khác đến cũng không thấy đạo diễn phấn khích như thế, là Tiểu Tề cuối cùng anh ấy cũng đến rồi, âu, vua cọ tới rồi, không biết lần này sẽ có chiêu buộc chặt gì mới đây, xin các mê sách hãy tự xinh đẹp. 7. Đi, đừng kêu đến Tiểu Tề nhà tôi, hơn nữa ai mới là vua cọ thật sự, tôi tin rằng người có mắt đều sẽ biết, có gan buộc chặt anh tao thì cũng phải có gan ăn chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tưởng giới giải trí là nhà tụi bây à, người có mắt nhìn liền biết vua cọ Giang Tề cọ nhiệt anh tao. Mưa đạn lại bắt đầu nổi sóng gió, nhưng phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuống xe là nhân viên chương trình, sau đó mới là Giang Tề. Fan của Giang Tề vốn đang cãi nhau và khuyên can các fan khác lập tức bị rời đi sự chú ý, thiếu niên tuổi 18, áo thun màu xanh lam cùng quần thể thao màu trắng lộ rõ sức sống thanh xuân của cậu. Hai má trắng hồng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời dường như khiến khuôn mặt của thiếu niên càng đẹp hơn. Không khó để tưởng tượng chờ sau khi ngũ quan của cậu hoàn toàn nảy nở thì sẽ xuất sắc hơn cả hiện tại. Nói về nhan sắc, Giang Tề không kém cạnh các minh tinh đi con đường lưu lượng khác, điểm yếu của cậu là ở chỗ nền móng quá nông, có thêm một lưu lượng ắt sẽ phải chia nhỏ chiếc bánh kem của những người khác, vì vậy liền có người chèn ép cậu. Gần đây Giang Tề hot như thế, mặc dù phần lớn là hot search boy xấu nhưng người trong giới đều biết thật hư ra sao, hôm nay Tiểu Tề lại đẹp trai ở một đẳng cấp mới. Lúc fan hâm mộ của Giang Tề đang liếm màn hình thì lại có một đôi chân dài bước xuống xe. Người quay phim có kinh nghiệm lập tức phóng to hình ảnh, một thanh niên đội mũ lưỡi chai liền xuất hiện trong ống kính. Dường như nhận ra điều gì đó, anh liếc mắt về phía này. Khung ảnh đóng băng trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt anh xuyên qua bóng tối, đâm thẳng về phía linh hồn người xem. Giờ khắc này, trái tim của người quay phim đang đập liên hồi, đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nếu như ngũ quan của anh đều bị lộ ra thì không khó để tưởng tượng, hình ảnh kia nhất định sẽ càng thêm rung động lòng người. Người có phản ứng giống hắn ta cũng không phải số ít. Hiện trường yên tĩnh giống như bị tắt tiếng, dù là tổng đạo diễn đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm thì cũng không khỏi cảm thán, lực sát thương của người thật quả nhiên mạnh mẽ hơn trong video. Má ơi, người này thật sự không phải là minh tinh à? Có người nhỏ giọng nói, thật sự là còn giống minh tinh hơn cả minh tinh. Cách nói, debut với vị trí đỉnh lưu là một chuyện viễn vông trong giới giải trí. Trên thực tế, cho dù là những người vinh hạnh đạt được danh hiệu đỉnh lưu này thì bạn cũng sẽ không biết bọn họ đã trải qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc như thế nào, không ngừng phấn đấu chỉ vì được debut ra sao, những điều này chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy. Thế nhưng nếu cách nói này áp dụng ở trên người thanh niên trước mắt thì không chỉ tăng xác suất thành công mà còn khiến người ta tin phục. Người bị kích thích ngoài nhân viên công tác thì còn phải kể đến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Mưa đạn vẫn còn rậm rạp ở một giây trước thì một giây sau đã hoàn toàn biến mất. Cứ như 10 ngón tay bị ấn xuống, không thể cử động được. 5 giây sau, khán giả trong phòng trực tiếp đều phát điên lên, tôi điên rồi, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy, trong vòng 10 giây, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh trai này, CMN, đây là anh trai Giang Tề, nhan cầu tôi quyết định sẽ đu chương trình này, diện mạo của anh trai này quá xuất sắc, cứ như dựa theo thẩm mỹ của tôi mà phát triển vậy, nếu như người này là anh của Giang Tề thì tôi cảm thấy lần này Giang Tề thắng chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao anh của Tiểu Tề lại đẹp trai như vậy, tôi không nhịn được muốn trèo tường. 8. Chị em ở lầu trên đừng nói nữa, tôi cũng muốn làm phản đây này, nhưng tôi không thể nói tôi ở fandom nào. Tại hậu trường, nhà sản xuất đang chú ý số liệu thực tế của phòng phát sóng trực tiếp. Giang phóng xuất hiện không bao lâu, ông liền hỏi nhân viên công tác số liệu hiện tại. Nhân viên công tác hào hứng trả lời. Số liệu ở hậu trường biểu hiện rằng sau khi nhóm khách mời cuối cùng xuất hiện, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, số khán giả xem trực tiếp đã vượt qua 3 nhóm khách mời khác cộng lại, hiện tại vẫn còn đang liên tục tăng lên, dựa theo tốc độ này thì rất nhanh sẽ có thể đột phá 5 triệu lượt xem. Nhà sản xuất vui mừng khôn xiết, 5 triệu, đây vẫn chỉ là thống kê trong thời gian này, nếu lại qua nửa tiếng, chỉ sợ vượt qua mốc 10 triệu lượt xem của mùa 1 cũng không phải việc gì khó, rating mùa 2 không còn gì phải lo. Đi đâu đó, bỏ hành lý lại à? Giang phóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Tề đang định đi theo nhân viên công tác vào trong. À, Giang Tề đã quen được phục vụ, bình thường đều có trợ lý và người đại diện xách đồ giúp cậu. Để anh trai phục vụ ư, cậu liền phủ định ý tưởng hoang đường này mà không suy nghĩ gì. Ha ha ha ha, mọi người có phát hiện không, ở trước mặt anh trai, hình như Tiểu Tề rất nghe lời, nếu tôi có anh trai sở hữu nhan sắc bùng nổ như vậy thì tôi cũng có thể ngoan ngoãn vâng lời. Bé ngoan, bây giờ tôi còn thiếu một người anh trai, có ai tặng cho tôi không? Lầu trước mơ đẹp ghê, diễn cái gì chứ, fan thư ở đằng trước thật quá đáng. Hai người kéo vali của mình đi vào trong nhà. Các khách mời đang ngồi trong nhà không có đứng dậy, ngoại trừ Tần Viên Viên và Đỗ Tử Minh thì những người khác đều xem như là tiền bối của Giang Tề, nào có chuyện tiền bối ra ngoài đứng chờ hậu bối đến. Hình như bên ngoài có vẻ hơi im lặng thì phải. Tần Khả Khả lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Một, mưa đạn, gian MU, đó là cuộc hội thoại giữa hàng trăm khán giả, phủ kín màn hình trong khi video đang phát. Được gọi là đạn mạc, mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Và là tính năng hot nhất của nhiều nền tảng stream. 2. Tiểu Hoa, Xiao Hua, là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu Hoa phân ra nhiều dạng, Tiểu Hoa tuyến 1, Tiểu Hoa tuyến 2. Tiểu Hoa tuyến 18, chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là Tiểu Hoa. 3. Fan tử trung, fan trung thành với idol đến chết, dù idol có bị thế giới quay lưng thì vẫn ủng hộ và chiến đấu bảo vệ idol. 4. Ngự tỷ, yêu chia, bắt nguồn từ tiếng Nhật dùng để gọi người phụ nữ lớn tuổi hơn với sự tôn trọng. Sau đó được mở rộng nghĩa chỉ người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và có khí chất. 5. Sâu tuyển tú, chương trình thực tế sống còn tuyển chọn và đào tạo thành viên để tạo ra nhóm nhạc. Ví dụ như Thanh Xuân có bạn, sáng tạo doanh. 6. Mập mạp cũng là tiềm lực. Pang Ji Du Si Chiên Li Gu, câu nói dùng để khuyến khích giảm béo ở Trung Quốc, chỉ người sau khi giảm cân có thể lột xác trở thành trai xinh gái đẹp. 7. Tự xinh đẹp, Du Ji Mei Li, là thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng fan hâm mộ, chỉ việc fan hâm mộ không hy vọng idol nhà khác buộc chặt idol nhà mình, chỉ muốn idol mà mình thích xinh đẹp một mình, phát triển một mình là được. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, treo tường, dựa theo câu thành ngữ Trung Quốc là hồng hạnh xuất tường, và lấy từ xuất tường, treo tường để miêu tả hành động fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi, yêu thích thần tượng khác. Cách chương.